Sư phụ, một hồi ta đột phá thời điểm, sẽ có thiên kiếp, ngài nhớ lấy không thể tới gần. Thấy nàng gật đầu, hắn lúc này mới ngự kiếm bay ra phái vô địch rơi ở cách mấy dặm bên ngoài địa phương. Quả nhiên, không tới hồi lâu, bên kia liền bộc phát ra khổng lồ tiên khí thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống, so với hạ giới lôi kiếp tiên nhân vượt kiếp rõ ràng có bất đồng lớn. Lúc này bầu trời chia làm rõ ràng hai nửa, một nửa vẫn như cũ là tiếng sấm rền rĩ, một nửa nhưng là một mảnh hỏa hồng, chói mắt thiên hỏa chính cháy hừng hực lên. Hồi lâu theo long ngâm vang lên, một cái hỏa long từ trên trời hạ xuống, bay thẳng xuống dưới. Chuyển trong nháy mắt chu vi hơn 1.000 mét phạm vi thì trở thành một cái biển lửa. Cho dù tại mấy dặm bên ngoài phái vô địch cũng có thể cảm giác được cái kia đốt người nhiệt độ, phảng phất có thể đốt sạch thế gian hết thảy, nhất thời hiểu được tại sao Nghệ Thanh muốn bay xa như vậy đi đột phá rồi. Thiên hỏa sau khi xuống tới, ngay sau đó lại là từng đạo lôi kiếp. Cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh nhỏ thiên hỏa cùng kiếp lôi đan vào địa giới, A Phiêu Bích Đào phổ cập khoa học qua tiên nhân vượt kiếp muốn thừa nhận 81 đạo kiếp lôi cùng 36 đạo hoang hỏa. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là lo âu, kiếp lôi không nói trước cái này thiên hỏa không thể so với ban đầu ở trong bí cảnh thu phục dị hỏa, cho dù là kiếm tiên thân thể ứng phó sợ cũng rất chật vật. Động tĩnh bên này, đã kinh động phái vô địch không ít đệ tử, hắn không thể làm gì khác hơn là vội vàng bày trận pháp cũng phân phó mọi người không nên tùy ý đến gần. Cái này mới an tâm đếm kỹ lên cái kia hoang hỏa số lần tới. 34, 35, 36, cuối cùng, chờ một chút, 37, 38, 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng nhiều, Sigma, nghĩa nó, nói xong một lần đột phá chỉ có 36 đạo đây. Cái này cái quỷ gì? Kỳ nghỉ đại phóng đưa, mua một tặng một sao. Nhớ tới thanh giới chuyện, hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh, ngươi nhìn thấy có gì không? Chẳng lẽ tiên giới cũng có người đối với thiên kiếp gian lận? Thẩm Huỳnh chính gặm lấy bánh ngọt tay một hồi, lắc đầu nói. Không có a, không có, vậy làm sao sẽ? Chờ một chút, đột phá một tầng đích xác là 36 đạo hoang hỏa, hiện đang gia tăng, nếu như không phải là ông trời già số học không có học giỏi, cái con kia có thể là bởi vì. Nghệ Thanh trực tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới, hắn muốn từ địa tiên đi thẳng đến huyền tiên sao? Đáy lòng 10.000 thất thảo nê mã chạy qua, càng thêm nghiêm túc mấy lần hoang hỏa, 70. 71, 72, sau đó, 73, 74, cái kia hoang hỏa một mực thiêu đốt 108 đạo, mới ngừng lại. Cô Nguyệt, mẹ nhà nó, đám này chết treo ép, tu thảo mãnh thảo, cách chương.